ngươi không phải đại thần, ngươi quá tiểu nhân. Quyển 2 chương 2, Hoa hậu giảng đường mỹ nhân, góc truyện audio.com. Hiện tại là 3 rưỡi chiều, rời nhà đi đã được 2 ngày kéo. Theo một dương hành lý thật lớn leo cầu thang, cho dù là toàn thân tràn đầy. Cảm giác hạnh phúc quanh quẩn, nghĩ tới Bỉ Ngạn làm nũng trong trò. Chơi, nghĩ tới trong hiện thực sắp được thực hiện giấc mộng hít thở cùng một. Bầu không khí với người kia khoái lạc lại mong đợi, nhưng là... thực mệt mỏi, quá, Liễu Thủy thở phì phò đứng trước cửa phòng 505. 5 tầng A, trường học này, phải hay không cũng nên lo lắng đặt cái thang máy a. Ngươi, xem đứa nhỏ này, bị kích thích lại bắt đầu nằm mơ, đây là giấc mộng không có. Khả năng trở thành hiện thực thang máy là có, nhưng này không phải dành cho. Ngươi dùng, nén bi thương đi. Bạn, thân mến, tớ đã trở về. Đẩy ra cửa phòng 505, rộng mở trong sáng, lớn tiếng hô. To, hiển nhiên, Liễu Thủy hiện tại là cao hứng hưng phấn. Trầm mặc, một mảnh im lặng, bị, chính tiếng vang của mình hồi đáp lại, giống như có một chậu nước lạnh băng. Tương vào đầu, mạnh mẽ run lên, bừng tỉnh, cái gì hạnh phúc, cái gì hưng phấn, còn có cái kia vui mừng đều biến mất, bị coi thường, 555. Lại, nhìn ba người trong phòng ngủ đã sớm trải tốt khăn trải giường, còn có Thư Thư. Phục hoặc nằm hoặc ngồi trên chiếc giường mềm mại, Liễu Thủy cảm giác ai? Oán chưa từng có, một cỗ oán niệm nháy mắt phát tán toàn thân, tràn đầy. Không, nên coi thường người khác như vậy nha, dù thế nào cũng là bạn thân, là chị em. Cùng nhau tới nhà ăn cướp miếng ăn, cùng nhau nửa đêm không ngủ được tụ đầu xem. Tin tức buôn bát quái, liền ngay cả một tiếng đáp lại cũng không có. 555, Thủy rất vô tội, Thủy rất ai oán. Trở về, rồi, Lý Giai rốt cuộc đình chỉ động tác trên tay, đeo lên mặt nạ dưỡng da màu. Trắng bệch nhìn không rõ ngũ quan, nghiêng qua nhìn Thủy, cương cứng nói. Thủy để dương hành lý cách đó không xa thình lình giật mình, mạnh mẽ quay đầu. Lại, Hoa Lệ Lệ sửng sốt, ma nha, không cần như vậy dọa người nha. Ba cái giường, đồng loạt vươn ra ba cái đầu, cương cứng trắng bệch không có nửa điểm biểu. Tình, nhãn tình đồng loạt nhìn về phía Liễu Thủy, không mang nửa điểm cảm tình. 555, quỷ A, oan hồn A, 555. Không tới liền một cái cũng không có tới liền có. Ba cái, 555. Đắp mặt nạ cũng không thể đắp như vậy nha, dọa người cũng không. Cần dọa như vậy nha, người này dọa người, có thể dọa chết người, bạn học. Vì An, ủi Thủy bị dọa kinh hãi, bị đả kích tâm linh yếu ớt bị tổn thương, buổi. Chiều, 6 giờ vừa đến thời gian ăn cơm, toàn thể thành viên phòng 505 đứng dậy. Khóa cửa phòng, hướng tới khu vực, một con phố món ăn bình dân. Gần trường học, xuất phát, Thủy vô cùng đau thương, vô cùng ai oán, vì sao người thụ. Thương chính là ta, bị kinh hãi bị đả kích là ta, liền việc mời khách cũng là. Ta đâu, bị chìm đắm trong ai oán không biện pháp kìm chế lại. Hôm nay thực quá, tốt ngày, thực là đủ rồi. Trước là kinh hỉ sau là kinh hách hiện tại còn tiến. Tới cái tổn thất tiền tài, lại nói ta ở nhà những ngày quá cũng chưa gặp phải. Chuyện như vậy nha, 555. 4, người nói cười đi vào, lầu bà béo, tìm một vị trí gần cửa sổ, theo, sau gọi cơm, đối với ba người trước mắt này, Liễu Thủy đã không còn biện pháp. Mỗi ngày theo sau hô hoán huynh đệ thứ nhất ăn cơm thứ hai, chân chính đến thời. Điểm ăn cơm, cũng đã không phải ăn đến người bình thường có thể hình dung, này. Là một cái hang rộng không đáy phi thường kinh người. Góc truyện audio.com Tùy các, cô từng người gọi cơm đi, đối với việc ăn gì, Liễu Thủy nhưng thực sự không có. Ý kiến gì, Thủy có ưu điểm lớn nhất chính là dễ nuôi, cho thứ gì ăn cũng. Không chọn lựa, này đối với Liễu mẹ chính là tràn đầy cảm xúc tổng cảm thán. Đứa trẻ này a, vẫn là Thủy nhà ta không sinh bệnh không quấy rối không kén. Chọn, tất cả đều là thể hiện của một đứa trẻ ngoan mẫu mực từ nhỏ chính là dẫn. Tới nhà trẻ hồng hoa lớn nhất vùng, cũng chính là đứa trẻ ngoan nhất khả ái. Nhất nha, lại nói, mỗi đứa trẻ trong mắt cha mẹ luôn là giỏi nhất tài nhất lời. Nói này quả nhiên không sai. Giông, nhàm, chán đem tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy người vãng lai đi đường. Người xa lạ, rất nhiều, ngẫu nhiên bắt gặp một hai cái người quen mặt. Cũng là không nói ra được tên gọi, người lạ quen thuộc nha. À, nếu như Bỉ Ngạn, tại con đường này xuất hiện trước mắt ta có thể nhận ra sao? Có thể sao, Bỉ Ngạn trong hiện thực là người thế nào đâu, khẳng định cũng rất nghịch ngợm, đi, hoặc là, rất tỏa sáng đi nghĩ lại, khóe môi lại dần cong lên. Mâu, quang chợt lóe, một thân ảnh yểu điệu nhỏ yếu thoáng hiện lên trong tầm mắt. Kia là, hoa hậu giảng đường mỹ nhân. Tầm mắt, không nhịn được tiếp tục tìm kiếm thân ảnh như vậy yểu điệu, hoa hậu giảng đường mỹ nhân, từ khi nhìn thấy bài viết trên diễn đàn của Nguyệt Quang Lưu, vực hiện giờ gặp lại hoa hậu giảng đường mỹ nhân, liền nhiều thêm một chút thời gian tìm tòi nghiên cứu, thêm một chút thân thiết. Hoa hậu giảng đường mỹ nhân cũng chơi võng du, một cô gái xinh đẹp kiêu ngạo như thế cũng rốt cuộc không thoát khỏi mị hoặc của võng du đâu, ha ha. Bát gặp, ai ngờ, đến lúc này hoa hậu giảng đường mỹ nhân cũng vừa lúc ngẩng đầu, nhìn về phía Liễu Thủy đang ngồi, thế là tầm mắt các cô không thể tránh, không hề ngoài ý muốn va chạm, tiện đà đan xen vào nhau, không có nghĩ tới ảnh lửa hiện lên giữa không trung. Liễu Thủy lắc đầu, chớp chớp mắt, muốn xác định chính mình phải hay không do gần nhất đi đường mệt mỏi mà sinh ra ảo giác. Hoa hậu giảng đường mỹ nhân cư nhiên dương lên nụ cười yếu ớt, hơn nữa là đối với chính mình, Liễu Thủy xác định cũng không nhịn được chói mắt. Cái gọi là nhất tiếu khuynh thành thực quá đẹp, nhất tiếu khuynh thanh quả nhiên là kỳ lai hữu tử, xưa có nay cũng có. Nguyên lại, là như thế mỹ lệ, như thế mê hoặc, như thế hấp dẫn ánh nhìn chăm chú của người khác, nhìn thấy như vậy liền mê muội xa vào, rốt cuộc không nguyện ý rời xa dù chỉ một chút. Lúc hoàn hồn lại đã không nhìn thấy thân ảnh của hoa hậu giảng đường mỹ nhân, người đi đường tới tới lui lui, toàn là người xa lạ. Nếu như, hoa hậu giảng đường biết được cái người trong trò chơi thường xuyên cùng cô chửi nhau, thường xuyên cùng cô quần ẩu, thường xuyên cùng cô tranh giành lãnh thổ đoạt chiến thắng, mắng không thắng, đánh không chết, đấu không lại, khiến cô tức đến nghiến răng, nghiến lợi, hận không thể rút gân cốt người ta, bang chủ phu nhân. Thính Phong, trước, Thủy Thủy, chính là mình, còn có thể như vậy bình tĩnh, như vậy thong dong đối với ta mỉm cười yếu ớt sao? Hôm nay, thực chính là một ngày đáng kỷ niệm, ngay cả hoa hậu giảng đường mỹ nhân cũng đối với ta cười, cười được như vậy mỹ lệ, như vậy tự nhiên, thực hy vọng về sau mỗi lần nhìn thấy cô ấy đều có thể cười như vậy đối với ta, ha ha. Tiếp, gocchuyenaudio.com, theo, liền gia nhập vào giữa đại quân giành ăn, ăn đi, hiện tại không ăn. Liền trở thành kẻ ngốc không được ăn, 555. Đều là quỷ chết đói đầu thai túi, tiền của ta nha, vô hạn thương tâm. Liền, như vậy không mặn không nhạt trải qua mấy ngày, khai giảng, trình diện, nhận thư, nhận thời khóa biểu, chỉ là rất tưởng niệm, rốt, cuộc có một ngày, trên hành lang phát ra tiếng hét chói tai mừng như điên. Lên, võng du, rốt cục, lên, võng du, xoay, người rời giường mở máy tính, cây máy nhanh chóng hoạt động, chính là cảm giác. Như vậy thật chậm, như vậy thật chậm, mấy ngày nay không phải không nghĩ tới, Internet chính là lý trí không cho phép, thân thể không thể động đậy. Đối với Internet, vẫn là kháng cự, không hiểu, không muốn suy nghĩ đến, không muốn đi xem, không nguyện dừng chân. Internet, cái địa phương đâu, ở trong hồi ức xa xôi mông lung kia, điều hưu ở giữa ngã tư đường, thời điểm cùng người xa lạ nói lời tái kiến, xoay người nói to bốn chữ, duyên tới duyên đi, đố chính là một cái Internet, duyên đến duyên đi, TDSS amen, chả hiểu đang edit cái gì nữa. Gì, chuyển chuột đến biểu tượng trò chơi, đăng nhập tài khoản cùng mật mã, sau đó đổ bộ, bài thi, nữ tử như cũ đứng tại nơi mấy ngày trước lo cao, đảo đào hoa. Đảo đào hoa tràn, ngập hoa đào, bay khắp bầu trời, đẹp không sao tả xiết. Khi không có việc gì, đều thích mang theo Bỉ Ngạn đi nơi này ngắm cảnh tán gẫu, tràn ngập trong trí. Nhớ chính là hình ảnh Bỉ Ngạn tại mảnh rừng tràn ngập hoa đào tung bay nhảy nhót, hồ nháo, Bỉ Ngạn, Bỉ Ngạn. Tìm đến, danh sách bạn tốt, mở ra quả nhiên, bốn chữ, Bỉ Ngạn khai hoa. Xám xịt không, có đăng nhập, bình thường vào thời điểm này, chính mình vừa lên mạng, đầu tiên. Liền có khả năng nhận được đối thoại do nam tử vạn phần đeo bám gửi tới tường. Niệm, làm nũng, hôm nay, hắn không ở đây. Trên, đỉnh đầu xuất hiện một khung đối thoại, mở ra, mạnh mẽ nhảy ra ba tin tức. Thủy. Thủy Diong, Thủy Thủy, người rốt cục tới, rất nhớ ngươi, 555. Đây là Vi Vũ, nói ra suy, nghĩ, Thủy, Thủy, đã dàn xếp ổn thỏa sao, ngươi không ở Bỉ Ngạn gần đây cũng rất ít khi. Thượng tuyến đâu, mỗi ngày đều đăng nhập một lúc, không bao lâu đã ao. Qua một, lúc sẽ có thể tới, ngươi từ từ, đây là Thiên Sơn Mộ Bạch vẫn là thân thiết, như vậy, cáp cáp, Thủy, Thủy, Thủy Thủy, qua đây nhặt thi thể lạp lạp lạp lạp. Đều đã thành một đống, xương trắng, 555, ta muốn chết, đây là bạn học từ từ. Đối với tin tức bạn học, từ từ gửi tới, Thủy Thủy không nói lên lời. Bạn học ngươi rốt cuộc đã chết bao lâu, một tin, tức này, liền tới thẳng chỗ bạn học đi dựng thi thể đương dậy. nhận tiện mở ra, kênh bang phái, này từng bước hồi âm không mệt chết mới lạ có kênh bang. Phái như vậy có thể cùng mọi người nói chuyện phiếm, không cần lãng phí. Bang, phái, thủy, thủy, mọi người hạo hoa thủy thủy đã trở lại, đánh tiếng chút. Biểu tình hôn, môi, biểu tình này bình thường thủy thủy không bao giờ gửi đi, xét thấy một ngày. Không gặp như cách ba thu, này mấy ngày không thấy, phát đi biểu tình hôn môi. Cũng không đủ, hắc hắc, một nụ, hôn xuất hiện, vô số nụ hôn theo đuôi xuất hiện, ngẫu nhiên xuất hiện vài câu. Vui mừng vài câu ẩn cần hỏi thăm vài câu trêu chọc hỗn loạn, màn hình quay. Cuồng, Liễu Thủy cười khẽ, trò chơi có một đám người như vậy, thực quá tốt. Xem ra, qua thời gian một tuần, thành viên mới trong bang phái nhiều không đếm được. Góc chuyện audio.com, rất nhiều danh tự xa lạ nhao nhao xuất hiện, ăn chay, lớn lên, Thủy Thủy cáp kép lại gặp mặt, đưa lên hoa tươi, này bạn học thật, quen mắt a Thủy Thủy a, một tuần trước ngươi vẫn cùng người ta bàng quan một. Hồi người vượn đại chiến tiểu bằng hữu ăn chay còn muốn dâng rượu cho ngươi. Uống, người lý nào vừa xoay người lại đem người ta quên mất. Ngươi như vậy, không tốt, không tốt, cây táo, có độc nhiệt liệt chào mừng, biểu tình hôn môi, khoái, thêm một lạc thêm một, thủy thủy, trong truyền thuyết thủy thủy cáp. Cáp, biểu tình cười lớn, bên này chính là hưng phấn đâu, thủy, Lưu Tuyền, bị mỹ nữ cường hôn, thật hạnh phúc, thân ái, làm lão bà của ta được, không, ta có thể đau ngươi sủng ngươi, hôn môi đưa lên, hoa tươi đưa lên, cuối. Cùng còn thêm một biểu tình thẹn thùng, ta nói, hai tử, nói giỡn đi, nói giỡn. Cũng không nên công khai như vậy nha, nào có ai giữ tình huống không rõ ràng. Như vậy liền cầu hôn, lại nói, hai tử, ngươi có thể làm cái gì, ngươi nhất định. Có thể làm cái gì, thỉnh cho phép ta vì ngươi bi ai 3 giây, amen. Xin, hỏi, cái này, đây là trêu chọc trước mặt mọi người sao? Giông kênh, quay cuồng lại nhanh chóng quay cuồng. Chính, tại lúc mọi người đang vui vẻ nói chuyện phiếm lại không có tiếp nối lời nói. Vừa rồi, thế, giới lập tức thanh tĩnh, sét đánh giữa trời quang. Chúng, thành viên mới cũng đột nhiên bị sự đình chỉ của kênh bang phái khiến cho khiếp. Sợ, rốt cuộc không đưa ra một chữ nào, không có chút biểu tình nào. Thủy, Lưu Tuyền, thế nào, thân ái ngươi không muốn sao? Đáp ứng đi, tiếp tục đưa lên hoa tươi tấn công tiếp tục dụ hoặc phảng phất cũng cảm thấy không? Khí trong bang phút chốc trở lên trầm trọng, con chuột dừng tại biểu tình hôn. Môi thoáng trần chờ chuyển sang biểu tình hoa tươi. Xem ra đồng chí này, vẫn là, có một chút ý thức nguy cơ đâu. Nhưng là, hiển nhiên không đủ quá thiếu quá. Thiếu, bỉ ngạn, khai hoa, lão bà, rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. 555, qua đây ôm một cái còn muốn hôn nhẹ, thanh âm làm nũng, biểu tình thẹn thùng. Bỉ, ngạn, thượng tuyến, hắn, tới bao lâu rồi, rõ ràng, giống như ngày thướng một bộ dạng làm nũng hướng thủy thủy đòi hỏi sủng ái, vì. Cái gì có thể có kèm theo tâm trạng kinh đàn xuất hiện mạnh mẽ từ đáy lòng? Vẫn, là khiến người ta không mở miệng được, mỏi, người trầm mặc, cách chương.